Nhất niệm vĩnh hằng, chương 229, ôn ma tên hiệu vang danh thiên hạ, góc truyện audio.com, dịch giả, tu tại chợ nhóm dịch, nhất niệm phái, Hứa Tiểu Sơn hét lớn một tiếng, phóng thẳng lên, nhào tới ôm chặt lấy Huyết Tử Phong Nhai. Thừa dịp này, Bạch Tiểu Thuần tranh thủ bỏ chạy, lúc bay lên, có chút tức giận. Phong Nhai, trước khi ta luyện dược đã nói với ngươi, có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề, chính miệng ngươi cũng đã nói là cứ yên tâm hết thảy, bây giờ ngươi muốn lại làm gì? Ngươi tuy là huyết tử nhưng chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, giả táng ta sợ ngươi? Bạch Tiểu Thuần sau khi bay lên thì hướng về Thi Phong huyết tử gầm nhẹ. Trong lòng hắn đang căng thẳng, giờ phút này là đang gắng gượng bày ra bộ dạng tức giận cành hông, sát khí trên thân cũng vì thế mà tản ra. Hắn nhấc tay phải giơ lên, trong tay xuất hiện một bình thuốc. Đây là tứ giai nghịch huyết dưỡng thi đan mà ngươi cần. Bạch Tiểu Thuần nói, Thi Phong huyết tử Phong Nhai cũng đã chế trụ được Hứa Tiểu Sơn, lúc nhìn về Bạch Tiểu Thuần lúc ánh mắt quét qua bình thuốc trong tay hắn, miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng. Đúng là lúc trước hắn đã nói vậy, nhưng vô luận thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như bây giờ, nhưng hắn thân là huyết tử tính cách cũng có phần lãnh khốc, giờ phút này hai mắt nheo lại cơn giận nháy mắt đã tiêu tan, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Là Phong Mộ có chút lỗ mãng, giả táng sư đệ, việc này không quan hệ gì với ngươi, chỉ cần linh dược không có vấn đề, tất cả những gì đã hứa hẹn khi trước, Phong Mộ nhất định làm được. Bạch Tiểu Thuần cũng không sợ đối phương nuốt lời, tay phải ném bình thuốc bay về phía Thi Phong huyết tử. Phong Nhai đón bắt lấy, sau khi mở bình ra xem, lập tức động dung, nội tâm cuồng hỉ. Còn chuyện nhiễu loạn ở Thi Phong, hắn dù rằng cũng đau đầu nhưng giờ đây thấy đan dược đã luyện thành, đã có được cái này thì hết thảy mọi thứ đều là chuyện nhỏ. Đa tạ, Thi Phong huyết tử mở miệng cười, trong mắt ẩn chứa hàn mang, thân hình nhoáng lên thẳng đến Tổ Phong, muốn đi nhờ Thái Thượng trưởng lão ở Tổ Phong giúp hóa giải tình hình hỗn loạn của Thi Phong. Bạch Tiểu Thuần nhìn đối phương đi xa, trong lòng cười lạnh, cảm thấy Thi Phong huyết tử thật là không phân tốt xấu, chính mình rõ ràng đã giúp hắn luyện chế đan dược thế nhưng vẫn dành một ánh mắt ẩn chứa hàn mang. Hừ, cũng may Bạch Tiểu Thuần ta tuy là người chân thật nhưng còn được cái thông minh. Nghịch huyết dưỡng thi đan kia ngươi không dùng thì thôi, một khi dùng, luyện thi của ngươi phải tuân theo lệnh của ta. Bạch Tiểu Thuần liên tưởng đến cảnh mình có thể khiến cho Thi Phong huyết tử tan thành mây khói, thì lòng đắc ý hất cằm lên, ánh mắt quét qua những người xung quanh. Tu sĩ của ba ngọn núi khác bị ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần quét tới, nội tâm liền chấn động, vội vã lùi lại, lộ ra thiện ý, hướng Bạch Tiểu Thuần ôm quyền. Đối với giả táng này, bọn hắn đã hãi hùng triệt để, khi bọn hắn nhìn lại, loại phương pháp luyện dược này đã siêu việt hơn cả thần thông, giết người vô hình. Ai ra ta thật là ưu tú, đi tới chỗ nào cũng đều bị người khác nhìn mình như thế, thật là đau đầu a. Bạch Tiểu Thuần càng đắc ý, đương lúc cảm khái chợt ánh mắt hắn trực diện cùng ánh mắt Tống Quân Huyền. Thấy Tống Quân Huyền nhếch môi cười lạnh, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy lạnh lạnh sau lưng. Cái kia, Tống tỷ tỷ, hiện tại đã biết gọi tỷ tỷ. Tống Quân Huyền cười lạnh, trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần rồi hừ một tiếng, quay người hướng. Góc truyện audio.com, về Trung Phong, những người ở bốn phía xung quanh nhìn nhau rồi cũng đều ly khai. Trong phút chốc giữa không trung chỉ còn lại Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần có chút dầu dĩ, trong ánh mắt Tống Quân Huyền khi đó, rõ ràng để lộ hàm ý hãy đợi đấy, nghĩ đến chuyện Tống Quân Huyền sau này sẽ lại có nhiều trò hành hạ mình, Bạch Tiểu Thuần không khỏi than thở. Nhưng, hắn cũng không thể không quay về. Lúc này mặt mày ủ rũ, len lén quay về động phủ ở Trung Phong, ngồi trong động mà không ngớt buồn phiền. Làm sao bây giờ, Tống Quân Huyền này vì sao lại thù ta như thế, chẳng phải ta đã trở về đó sao? Bạch Tiểu Thuần vuốt vuốt chân mày, suy nghĩ xem nên dùng phương pháp gì để hòa hoãn quan hệ với Tống Quân Huyền. Mấy ngày đã trôi qua, khi Bạch Tiểu Thuần vẫn còn đang vắt óc nghĩ suy thì sự huyễn loạn ở Thi Phong đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Những tu sĩ kia lần lượt khôi phục lại, mờ mịt nhìn xem bốn phía, rồi từ từ hồi tưởng lại những gì đã xảy ra, lập tức không ít người phát ra thanh âm thê lương. Giả táng, ta với ngươi thề không đội trời chung. A a a, giả táng, ta phải giết ngươi. Nhất là mấy tay huyết sắc trưởng lão, càng là bi phẫn uất ức toàn bộ liền bế quan. Thi Phong đại trưởng lão, sau khi tỉnh táo thì bi thương ngửa mặt nhìn trời, từ nay về sau quyết không muốn thấy có người đứng trước mặt hắn nhắc đến hai chữ diều hâu. Lựa chọn bế quan, thế nhưng chuyện này vẫn còn chưa tính là gì. Có một đệ tử trong cơn huyễn hoặc đã tự cho mình là một cái thi thể, thiếu chút nữa đã đem mình đi luyện. Sau khi thức tỉnh, thanh âm thê thảm của hắn cứ quanh quẩn khắp bốn phương. Dù là rất muốn đi diệt giả táng, thế nhưng bọn người này không thể bước vào Trung Phong, khiến cho từng tên một đều muốn phát điên nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Chỉ sau vài ngày, danh xưng ôn ma giả táng đã lần nữa chấn nhiếp toàn tông. Ôn ma tên hiệu vang danh thiên hạ.

đứng lại, Bạch Thiệu Thuần đang quay lưng về Tống Quân Huyền, bước chân dừng lại, xoay người, thần sắc bình tĩnh cúi đầu. Không biết đại trưởng lão còn có việc gì phân phó, giọng điệu bằng phẳng, giống như không còn chút tình cảm nào ẩn chứa, thần tình lạnh lùng dường như đã đem tất cả ký ức chặt đứt tại đáy lòng, hơn nữa còn thay đổi xưng hô lên, từ Tống tỷ tỷ chuyển thành đại trưởng lão. Ngươi, Tống Quân Huyền sắc mặt có chút tái nhợt, nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, giờ phút này trong lòng hỗn loạn. Nếu đã không có việc gì, dạ táng xin cáo từ. Bạch Thiệu Thuần thần sắc như cũ, liền quay người đi ra khỏi động phủ. Rời đi xa xa cho tới khi xuống đến khu vực bên dưới thượng khu của ngón tay, Bạch Thiệu Thuần lúc này mới thở dài xả khí, trái tim đập mạnh phanh phanh. Chiêu này chắc sẽ có tác dụng đây, nếu như còn không hiệu quả ta thật không còn biện pháp nào nữa. Bạch Thiệu Thuần khẩn trương, tranh thủ thời gian trở về động phủ, trong lòng than thở, hắn cảm thấy nữ nhân thật sự quá phiền toái, nhất là loại quyền cao chức trọng lại càng bá đạo. Cách chương.